Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, úp bên khắc tinh của sói. Sunny đang chảy máu, đó là một điều kỳ lạ và khó chịu, nhưng cậu không thể cầm được dòng máu đang tuôn ra từ vết thương. Sườn cậu bị xé toạc, và trán cậu bị rách, máu chảy xuống mặt, làm cay xè mắt. Thế giới đã biến thành một nửa màu đỏ, và cán giáo trơn tuột trong tay cậu. Tất nhiên, mùi máu chỉ càng khiến cậu khao khát giết kẻ thù hơn. Điều duy nhất cậu hối tiếc là sói cũng không đổ máu. Mặc dù bị giáo của cậu cắt xẻ và làm biến dạng rốt cuộc. Thứ ghê tởm đó là một xác chết, và xác chết thì hiếm khi chảy máu. Bản thân Sunny không phải là xác chết. Nhưng cậu cũng chẳng có thói quen chảy máu. Tuy nhiên, hôm nay là ngoại lệ, bởi vì kẻ thù của cậu là ai? Sói là hiện thân của một kẻ săn mồi, và do đó, mọi thứ nó săn đều là con mồi, được định sẵn là con mồi, và bản chất của con mồi của sói là phải chảy máu. Bị làm biến dạng, xé rách, và nuốt chửng. Sunny thấy mình phải vật lộn để chống lại những giới hạn của việc là con mồi của việc bị khái. Niệm này áp đặt lên mình bởi Will, ý chí của sói và do đó, Blood Whip, kết cấu máu, đang co rúm lại vì nỗi sợ hãi trước ý chí ác độc. Tất nhiên, cậu không chảy máu nhiều như một người bình thường nếu vậy. Cậu đã tự biến mình thành một xác chết rồi. Will, ý chí của cậu đang chống lại cơ sượt demon, quỷ bị nguyền rủa một cách dữ dội và rất thành công. Đó là lý do tại sao Sunny vẫn còn sống. Đó là lý do tại sao sói không thể di chuyển tự do trên sườn núi lửa. Và đó là lý do tại sao con quỷ kinh hoàng lại có nhiều vết thương trên cơ thể hơn Sunny. Và lý do tại sao Will, ý chí của Sunny lại hiệu quả đến vậy khi chống lại Will. Ý chí của một sinh vật cổ xưa hơn, mạnh mẽ hơn và đáng sợ hơn cậu rất nhiều. Phần lớn là vì cậu không sử dụng nó một cách mù quáng. Cậu sử dụng nó như một kiếm sĩ sử dụng một lưỡi kiếm sắc bén. Với sự tinh tế và chính xác, cậu cũng đã khoác lên mình bản chất của thợ săn, khiến vũ khí đó trở nên đặc biệt phù hợp để chiến đấu chống lại sói. Sunny đâm cơ sượt demon, quỷ bị nguyền rủa, bằng giáo của mình, thiêu đốt nó bằng dung nham, và thả ong bắp cây hắc thạch của mình lên nó như những con chó săn. Cậu đầu độc linh hồn nó bằng Death Will, ý chí tử vong, làm ngạt nó bằng tro bụi, và xiềng xích nó bằng những bóng tối được hiện hình. Cậu bẻ gãy răng nanh và làm vỡ xương của nó. Đập con sói khổng lồ vào sườn núi lửa bằng sức mạnh của một Supreme Titan. Titan tối thượng, cậu đảm bảo rằng mỗi bước đi của co quỷ ghê tởm bên trong domain, vùng lãnh địa của cậu đều phải trả một cái giá đắt hơn những gì nó có thể chỉ trả. Và nó sẽ phải trả giá ác, chỉ vừa chặn được cú vung của một bàn chân khổng lồ bằng cán giáo. Sunny bị hất văng ra sau. Sói di chuyển với tốc độ khiến khái niệm thời gian trở nên vô nghĩa. Thế giới những phần không bị ý chí của chính Sunny chi phối dường như đứng yên. Những mảnh tro bị đóng băng trong không khí và những đài phun dung nham đã biến thành những bức tượng phát sáng. Mặt trời đứng yên, một nửa ẩn sau chân trời, cảm nhận vị sắt của máu trên lưỡi. Sunny muốn cười. Cậu đã muốn cầm cự cho đến khi bình minh cạn kiệt. Phải không? Hy vọng đó bây giờ có vẻ thật vô nghĩa. Với tốc độ mà cậu và sói đang di chuyển, bình minh cũng có thể kéo dài đến vĩnh cửu. Hạ cánh xuống những tảng đá lởm chởm, Sunny trượt trên tro và đứng thẳng dậy bằng đầu cán giáo. Sói đã ở ngay trên cậu, và không còn thời gian để né tránh. Đồ quái vật kỳ dị chết tiệt. Sunny không có thời gian để né tránh, và cậu thậm chí không có thời gian để lặn vào bóng tối. Vì vậy, cậu thậm chí không cố gắng. Thay vào đó, một phần giây dù điều đó có nghĩa gì bây giờ trước khi bộ hàm không thể tránh khỏi của sói. Ngoạp ngang thân cậu, cậu chỉ đơn giản tự biến mình thành một cái bóng. Đối với một cơ sượt demon, quỷ bị nguyền rủa, kẻ thù của nó hữu hình hay vô hình không quan trọng. Vì vậy Sunny giữ mình hiện hình dưới dạng một khối vật chất, một khối bóng tối vô định hình bị móm của con quỷ đẩy đi như một tấm vải. Thay vì cắn cậu làm đôi, sói chỉ đơn giản bị vướng vào cậu, mang cả hai người họ hàng trăm mét lên sườn núi bằng cú lao của nó. Sau đó, Sunny truyền cho cơ thể vô định hình của mình trọng lượng của một ngọn núi. Đẩy sói xuống, ngon giáo của cậu giờ đây đã nằm ngoài tầm với một cách vô vọng. Nhưng điều đó không sao, bởi vì có 100 ngọn giáo hoàn toàn ổn cắm trên lưng con vật. Những lưỡi giáo bằng đá lửa cổ xưa của chúng vẫn giữ được sự sắc bén chết người. 100 bàn tay vươn ra từ khối bóng tối vô định hình đang quấn lấy cơ sượt demon, quỷ bị nguyền rủa, và nắm lấy cán của những ngọn giáo cổ xưa, xé chúng ra khỏi da sói rồi lại đâm chúng trở lại bằng sức mạnh tàn ác. Sói chu lên một tiếng đau đớn, hủy diệt linh hồn và xé nát cơ thể vô định hình của Sunny, làm nó tan nát bằng răng nanh và móng vuốt của nó. Nỗi đau làm mù mắt, mọi thứ về Sunny, cơ thể, linh hồn, tinh thần đều đang bị xé toạc, nhưng cậu chỉ đơn giản cười, tiếp tục đâm con thú điên cuồng bằng 100 ngọn giáo bằng đá lửa. Một số trong số chúng bị gãy, nhưng nhiều ngọn khác vẫn còn nguyên vẹn, đâm sâu hơn vào thịt của con quỷ. Nhiều ngọn khác nữa đâm vào cái bóng của nó, xé nó thành từng mảnh. Sói ngã xuống và lăn tròn, đè bẹp Sunny dưới sức nặng của nó. Cả hai đều nhận những vết thương nghiêm trọng, nhưng Sunny biết rằng sói sẽ dễ dàng sống sót lâu hơn cậu. Sẽ chỉ có một người chiến thắng trong cuộc trao đổi liều lĩnh những vết thương chí mạng này. Và đó sẽ không phải là con người. Ngọn núi lửa lại run rẩy một lần nữa. Một phần khác của sườn phía nam hoàn toàn bị nghiền nát và vỡ vụn. Thực tế, hầu hết sườn phía nam đã biến mất. Vào lúc này, sườn phía đông trông khá hơn, nhưng không nhiều. Abandon, kẻ no đủ, đang trên bờ vực sụp đổ ở đó. Và Kai đang tấn công gã khổng lồ đồng không thể phá hủy bằng những vụ nổ âm thanh để câu thêm một chút thời gian cho con run khổng lồ. Slayer đã xoay sở để giết thêm vài con sói tuyết trên sườn phía bắc. Nhưng hầu hết ông bắp cây hắc thạch đã biến mất. Cô phải từ bỏ cây cung của mình và rút kiếm, cắt mở cổ họng của một con thú đang lao tới khi cô lặn xuống dưới nó. Địa hình của núi lửa đã hoàn toàn thay đổi. Chính cảnh quan đang được định hình lại bởi trận chiến đáng sợ. Cảm giác như thể toàn bộ ngọn núi đã sẵn sàng sụp đổ. Chìm đắm trong đau đớn, khát máu và thịnh nộ, Sunny nghĩ một cách lạnh lùng. Đã đến lúc rồi, phải không? Cậu sẽ mỉm cười nếu cậu có miệng. Rốt cuộc, ngọn giáo không phải là vũ khí duy nhất của một thợ săn. Công cụ tốt nhất của thợ săn là một cái bẫy. Hết chương.